ông xã em là thú nhân. Chương 52, nguyện ý, gocchuyenaudio.com. Lúc bây giờ Ryan đang nằm trằn trọc trên giường, đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa. Ryan, mở cửa. Hắn nhận ra là tiếng của Mộ Sa, nhanh chóng ngồi dậy mở cửa. Mộ Sa lập tức nhào vào ngực hắn, khóc giấm dứt. Ryan, anh không được chọn người khác làm bạn đời, không được. Ryan nghe vậy lặng người, rồi vô cùng mừng rỡ, vỗ về lưng cô dịu giọng an ủi. Đừng khóc Mộ Sa, đừng khóc, anh sẽ không chọn người khác, trong lòng anh chỉ có em thôi. Em có bằng lòng ở cùng với anh không, chúng ta rời khỏi thôn này, đến nơi khác sống. Cuối cùng hắn không ngăn được lời muốn nói vào ngày trước. Mộ Sa ngẩng đầu nhìn hắn, vừa rơi lệ vừa gật đầu đáp. Em bằng lòng. Ryan kích động không thôi, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mà mình khát vọng đã lâu, kéo đầu lưỡi chân ướt của cô, ngậm trong miệng cẩn thận liếm láp. Quả nhiên là ngọt giống như trong tưởng tượng của hắn. Hôn một lúc Ryan đã thở nặng nề, cảm thấy có một luồng nhiệt từ bụng dưới lùi lên. Ryan thở dốc buông cô ra, vừa lấy phần hưng phấn dựng đứng cọ lên người cô vừa nhỏ giọng hỏi. Mộ Sa, anh muốn em, cho anh được không? Mộ Sa e lệ rụt vào lòng hắn, vâng một tiếng như có như không. Được sự cho phép của cô, Ryan phấn khởi ôm ngang người cô, thả nhẹ lên giường, rồi cởi y phục cô, kéo ra thú của mình, nhẹ nhàng phủ người lên, hôn từ xương quai xanh của cô đi xuống, bàn tay dò trên người cô, cuối cùng rời đến phần mềm mại trước ngực khiến hắn tò mò lần lên nơi vun đầy, chụp lên mà vuốt ve. Cảm nhận được ngực cô mềm mại lại đàn hồi, Ryan kích động suýt rên thành tiếng, thật sự quá tuyệt vời. Kìm lòng không đậu cúi đầu xuống ngậm lên đỏ hồng trước ngực cẩn thận liếm láp. Mộ Sa víu thân hình cường tráng của hắn, mắt mê ly rên nhỏ, khao khát hắn tiến thêm một bước. Ryan dần dần không thỏa mãn, gậy nóng dưới thân căng cứng dục hắn hung hăng tiến vào. Ryan kéo rộng hai chân cô ra, một tay dò xuống sờ soạng, hắn biết thân thể cô khác với giống cái trong tộc các trưởng lão từng lấy tranh gia thú giảng giải cho bọn hắn, nhưng lý luận dù sao cũng khác với thực tiễn, hắn sờ một hồi cuối cùng tìm được cửa huyệt cảm thấy vui vẻ, đút hết ngón giữa vào trong, ra vào thật nhanh. Bị vật lạ đột nhiên tiến vào làm Mộ Sa không kịp thích ứng, thở gấp nỉ non. Nhẹ thôi, Ryan nghe vậy thả chậm lại tốc độ, cảm nhận khoái cảm ngón tay được bao bọc chặt, cảm thấy không khỏi nghi ngờ. Cửa huyệt nhỏ thế kia, một ngón tay đã lấp đầy, cực đại của hắn làm sao cắm vào được. Lập tức lại nghĩ đến không phải Chelsea đã nhiều lần vào rồi đó sao. Của Chelsea với của hắn không xê xích nhau bao nhiêu, nếu Chelsea vào được vậy hắn nhất định cũng được. Nghĩ vậy bèn rút ngón tay ra, nắm cực đại sưng cứng ưỡn lưng đâm vào tiểu huyệt nhỏ hẹp của cô. Theo đà tiến vào của hắn, Mộ Sa rên lên thật dài. Ryan lại cúi người, bàn tay không ngừng vuốt ve bầu ngực mềm mại, nồng nhiệt gặm cắn cổ Mộ Sa, thì thào khẽ gọi tên cô. Mộ Sa, Mộ Sa, giọng nói vì tình dục mà trở nên khàn đặc, một lần lại một lần, theo tiếng gọi thâm tình của hắn, tốc độ ra vào dưới thân không ngừng nhanh hơn. Mộ Sa, sướng không? Nói cho anh biết có sướng không? Ryan nhìn cô mềm nhũn nằm dưới thân hắn, bị hắn ra vào mà ánh mắt mê mang, há miệng đáng yêu rên ư a, bất giác lại nhớ đến cô cũng từng nằm thế này dưới thân Chelsea, bị hắn ta ra vào mà rên rỉ mị hoặc. Ghen tị bùng lên làm hắn, gocchuyenaudio.com, không nhịn được mà tăng thêm lực hung hăng đâm vào tiểu huyệt cô càng lúc càng mạnh. Sướng, Ryan, nhẹ chút, sâu quá, em sắp bị anh đâm thủng rồi. Mộ Sa lắc lư theo nhịp ra vào của hắn, ngửa đầu rên rỉ. Anh và Chelsea ai làm em sướng hơn, nói anh biết mau. Ryan trái hẳn tao nhã ngày thường, bàn tay bóp chặt eo cô, nổi điên như dồn hết sức lực đâm vào, như muốn đâm thấu tim cô mới cam lòng. Mộ Sa không chịu nổi kêu lớn, nắm thật ra thú bên dưới, gọi lung tung. Anh, Ryan, anh làm em sướng hơn Ryan, cho em, Ryan nghe mà thỏa mãn, không nhiều lời kéo chân cô rộng thêm, ôm chặt mông cô toàn lực đâm vào. Cùng với nhịp tiến vào rút ra điên cuồng của hắn, khoái cảm càng lúc càng nhiều, dần dần đạt đến cực hạn. Ryan hét lên, phun ra, nằm sấp trên người cô thở gấp tận hưởng dư âm của cực đỉnh, khi thoáng bình phục liền ngọt ngào gọi cô. Mộ Sa, bảo bối, em thật giỏi, anh dễ chịu quá. Vừa gọi vừa quay lại muốn hôn cô, nhưng định thần lại mà không có hình bóng Mộ Sa, hắn ôm chặt vào lòng vuốt ve không phải cô mà lại là tấm da thú, không tin nổi cúi nhìn, phát hiện trên tấm da thú quấn quanh gậy nóng đã mềm nhũn là một mảng tinh dịch khi hắn lên đỉnh đã bắn ra. Chán nản xoay người, không khỏi cười khổ, hóa ra đây chỉ là mộng xuân. Mộ Sa sau ngày đó đã không còn đến tìm hắn, càng không thể nào quan tâm hắn có chọn người khác làm bạn đời hay không.